Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 281, không biết hối cải. Góc truyện audio.com. Đợi đến khi đám người rời đi, Triệu Tích Vũ mới nhìn Rosen nghi ngờ nói. Cũng không tính là quen biết, chỉ là trước đây bọn hắn lão đại còn chưa trở thành hắc bang ta có giúp đỡ qua hắn mấy lần. Rosen gật đầu nói, sau này đừng cùng dạng này người tiếp xúc quá nhiều. Triệu Tích Vũ gật đầu nói. Ta minh bạch, Rosen gật đầu nói. Sau đó Rosen liền đem giấy nợ đưa cho Trần Vũ Phượng nói. Phượng A-di, đây là phong ca giấy nợ. Ngươi cầm lấy đi, lần này thật sự là cảm ơn ngươi a. Rosen, may mắn là có ngươi ra mặt, nếu không chúng ta thật không biết phải làm sao. Trần Vũ Phượng nhìn Rosen cảm kích nói, ngươi không cần phải đối với ta khách khí. Phượng A-di, ta là ngươi nhìn lớn lên, ngươi trước đây cũng đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Ta vẫn luôn đem ngươi làm mẫu thân đối đãi, đây là ta nên làm. Rosen gật đầu cười nói. Có ơn phải báo, cái này đạo lý Rosen vẫn hiểu được. Trước đây gia đình hắn còn gặp nhiều khó khăn đều là do Trần Vũ Phượng giúp đỡ nhiều lần mới có thể khá hơn được. Ra tay giúp đỡ bọn hắn lúc nguy cấp cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi chính là Rosen a, không nghĩ đến mấy năm không gặp liền rất ra dáng đại nhân vật a. Trần Phong đi đến Rosen bên cạnh thân mật cười nói. Ngươi còn ở đó cười được. Chuyện lần này đều do ngươi gây ra. Ngươi vậy mà nghỉ đã học được một năm. Còn lừa gạt ta lâu như vậy. Đem tiền ta đưa ngươi đi đánh bạc. Ta làm sao lại có ngươi cái này nghịch tử. Trần Vũ Phượng tức giận nhìn Trần Phong nói. Học đại học tốn rất nhiều tiền. Còn không bằng nghỉ học. Chỉ là do ta kém may mắn mà thôi. Nếu không ta đã thắng được rất nhiều tiền. Trần Phong hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được lời hắn nói Trần Vũ Phượng càng thêm tức giận. Ngươi còn không biết hối cải. Học hành không lo lại lo đánh bạc. Ngươi muốn làm ta tức chết đúng không? Vừa mới lúc nãy còn khóc lóc van xin. Bây giờ lại trở về như trước. Còn không thừa nhận mình sai. Không biết hối cải. Phong ca, đánh bạc không phải là đồ tốt. Rất nhiều người đều tán ra bại sản vì cờ bạc. Ngươi tốt nhất nên quay đầu lại. Đi học lại từ đầu. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ không có tương lai. Rosen cũng khuyên can nói. Rosen nói đúng, A Phong, qua chuyện vừa rồi ngươi cũng ngộ ra được rồi đi. Lần này là ngươi may mắn không có chuyện gì. Nhưng lần sau đây, ngươi vẫn là xin lỗi mẫu thân ngươi đi. Triệu Tích Vũ nói, ta không cần cách ngươi lên mặt dạy đời ta. Ta tự có tính toán. Trần Phong tức giận nói. Ba, lúc này Trần Vũ Phượng cũng không nhịn được nữa. Ngay lập tức cho Trần Phong một cái bạt tay. Chúng ta đây là quan tâm ngươi. Vì ngươi tương lai suy nghĩ. Ngươi không cảm thấy biết ơn thì thôi đi. Còn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với trưởng bối. Ngươi rốt cuộc là làm sao lại trở nên như vậy a? Trần Vũ Phượng tức giận nhìn Trần Phong quát. Sau đó nàng lại nói tiếp. Nếu như ngươi không muốn học nữa. Như vậy thì mau tìm một công việc làm đi. Nếu không ta sẽ không tiếp tục đưa tiền cho ngươi. Làm việc, mẫu thân, ta đại học còn chưa tốt nghiệp. Có thể tìm được dạng gì việc tốt? Trần Phong lắc đầu nói. Tại đế đô này nếu như không có đầy đủ năng lực thì có thể tìm được dạng gì tốt công việc? Nếu có cũng chỉ là tầng dưới chót công việc mà thôi. Cả ngày chịu khổ làm việc, lương tháng còn không đủ sống. Trần Phong hắn mới không thích như vậy đây. Còn không phải là tại ngươi. Tự tiện nghỉ học, bây giờ thì tốt rồi. Nợ nần chồng chất, còn phải để người khác ra mặt giải quyết. Ngươi còn muốn gây thêm bao nhiêu chuyện mới đủ. Trần Vũ Phượng tức giận nói. Ta, nhìn xem Trần Vũ Phượng cùng Trần Phong hai mẹ con cãi nhau. Rosen không khỏi lắc đầu thở dài. Trần Vũ Phượng là một cái người tốt. Nhân phẩm lại rất tốt. Lúc trước còn tại XXX thành phố được rất nhiều người yêu quý. Chỉ là thượng thiên giống như là muốn đùa giỡn với nàng. Để nàng có được một cái bại gia nhi tử. Trần Phong vốn cũng không phải như vậy người. Rosen cũng biết được nguyên nhân hắn làm sao lại trở nên như vậy. Còn không phải là vì ái mộ hư vinh. Đại học cũng không giống như cao trung như thế có nhiều quy định. Đi học cũng được tự do ăn mặc. người giàu người nghèo đều rất dễ phân biệt ra. Hiện thực hơn nhiều, nhìn xem người ta sang trọng, sử dụng đồ đắt tiền, còn mình thì dùng đồ rẻ tiền, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy tự ti. Tại trường hợp như vậy bị người khác rủ vào đánh bạc, sau đó giở một chút thủ đoạn để cho hắn thắng được nhiều tiền một chút, hắn liền trầm luân vào. Kết cục sau đó thì có thể đoán được, Trần Phong nghỉ học, lấy một năm này tiền học phí sinh hoạt đem đi đánh bạc. Một năm này hắn vậy mà còn chưa nhận ra được gì. Giống như Trần Phong dạng này người nếu không kịp thời quay đầu lại, hắn chỉ có thể trở thành tầng dưới chót xã hội một nhóm người. Nếu như không phải vì Trần Vũ Phượng, Rosen cũng không muốn quản Trần Phong. Bất quá giống như Trần Phong dạng này người không nghĩ đến là sẽ quen được bạn gái. Hơn nữa còn là một cái ôn nhu hiền lành nhà có tiền tiểu thư. Cũng không biết hắn là làm sao đem người đuổi tới tay. Tại trước khi xuyên qua, Rosen phải tại mấy năm sau mới lên đế đô. Lúc đó Trần Phong cùng bạn gái hắn tên là Hàn Mai Tâm vừa mới chia tay. Hai người quen nhau cũng chưa tới nửa năm. Rosen cùng nàng cũng chỉ gặp qua có một lần, là lúc nàng cùng Trần Phong chia tay. Hàn Mai Tâm nữ nhân này đúng là rất xinh đẹp, cũng có 85 phân trở lên, là một cái đại mỹ nữ. Dạng này mỹ nữ lại quen phải Trần Phong dạng này người đúng thật là phí phạm của trời. Rosen đang suy nghĩ, có hay không nên trước khi hai người bọn hắn gặp nhau đem Hàn Mai Tâm đuổi tới tay. Ngươi đang suy nghĩ gì à, Psycho nghi ngờ nhìn Rosen nói. Không có chuyện gì, chỉ là nhớ đến một số chuyện mà thôi. Rosen lắc đầu nói, cách chương.